Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, liên tiếp đột phá. Thế đạo xác thực thay đổi, bị Trần Anh an trí ở Đại Tuyết Sơn tọa trấn Lăng Phong. Đột nhiên truyền, đến tin tức, muốn Trần Anh lập tức tiến đến xem xét tình huống. Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không. Đại Tuyết Sơn nội địa phát sinh một kiện đại sự. Trần Anh ngay lập tức chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong tọa trấn địa phương là chỗ cây chu quả khu vực. Nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, là một cái có thể bồi dưỡng lợi hại biến dị hung cầm mãnh thú địa phương. Chưa nói xong có cây chu quả tồn tại đâu. Cây chu quả kia lúc này đã trở thành phi hồ kính hạch tâm nội tình một trong, có thể phát huy tác dụng cực lớn. Trần Anh luyện chế một chút cao cấp đan dược, liền dựa vào trên cây chu quả thành thục chu quả. Mặc dù ở đây thiết trí phòng hộ trận pháp, chẳng qua nên có cẩn thận, không thể thiếu. Chờ Lăng Phong trở về, người này không nghĩ ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, Trần Anh dứt khoát liền để hắn ở chỗ này đóng giữ chăm sóc. Lăng Phong thật cũng không cảm thấy chịu mạn đãi, tương phản còn hết sức hài lòng. Rời đi Đại Tuyết Sơn nhiều năm, đặc biệt là trên thân khí vận bị đoạt, để hắn có một loại mỏi mệt cảm giác bất an. Chỉ có trở lại Đại Tuyết Sơn, tâm linh của hắn mới có thể triệt để an bình xuống tới. Theo Trần Anh, Đại Tuyết Sơn chính là Lăng Phong hang ổ. Người này ở Đại Tuyết Sơn ổ lấy về sau, trên thân khí vận bắt đầu gia tăng. Khí vận gia tăng mang cho Lăng Phong nhất trực quan biểu hiện chính là thực lực tiến bộ lại mở ra tấn mãnh hình thức. Lúc này, người này tu vi đã đạt tới Đại Tông Sư hậu kỳ. Chẳng mấy chốc, sẽ bước vào Đại Tông Sư đỉnh phong. Nghĩ đến, tiến quân thiên nhân chi cảnh, cũng chỉ là chuyện 2-3 năm. Nếu là gọi Đại Hoàng tử biết được, xác định vững chắc không nỡ thả Lăng Phong rời đi. Như thế một cái tiềm lực cứ như vậy từ bỏ, khẳng định đau lòng đến không thể thở nổi. Lúc này, Lăng Phong mang theo Trần Anh đi tới chỗ cây chu quả khu vực. Chỉ vào cách đó không xa đỉnh núi nằm sấp to lớn mãnh hổ, cười khổ nói, lão đại, người này biểu hiện gần nhất có chút cổ quái, người hỗ trợ nhìn xem. Trần Anh đã sớm phát giác được dị thường, một cái lắc mình nhảy qua đi, trực tiếp ngồi xổm ở cự hình mãnh hổ bên cạnh. Người này nhìn thấy Trần Anh, chỉ là liếc một cái, cũng không có cái gì quá kích phản ứng, mà là uể oải lâm vào nửa ngủ trạng thái. Khụ khụ, đây chính là lúc trước người trùng sinh quý quân, lúc trước bị dọa đến kém chút tè ra quần biến dị mãnh hổ. Lúc này hình thể cùng uy thế lại có không nhỏ tăng trưởng, mấu chốt là nhiều năm như vậy đợi ở thiên địa linh khí nồng đậm chỗ. Không chỉ có thân thể bành trướng, thực lực cũng đi theo đột phi mãnh tiến, lúc này càng là đạt tới Đại Tông Sư đỉnh phong. Không sai, Đại Tuyết Sơn nội địa biến dị mãnh thú bá vương chính là người này, cũng không biết thân có phải là mở ra linh trí. Dù sao đầu này biến dị mãnh hổ sớm liền hướng Trần Anh quy hàng, làm thủ hộ cây chu quả một cỗ lực lượng khác, đồng thời nó còn hỗ trợ ước thúc Đại Tuyết Sơn nội địa một đám cường lực biến dị hung cầm mãnh thú không xuống núi tổn thương dân chúng tầm thường. Chỉ một điểm này, người này có thể nói được công đức vô lượng. Đương nhiên, Trần Anh cũng không ít cho chỗ tốt, tối thiểu lấy thành thục chu quả là nguyên liệu bò đến đẳng cấp cao đan dược. Đầu này biến dị mãnh hổ không ít hưởng dụng. Đây cũng là vạn dặm Đại Tuyết Sơn xuất hiện đông đảo biến dị hung cầm mãnh thú, lại đối với bắc địa xung kích không lớn nguyên nhân chủ yếu. Không giống đế quốc địa phương khác, thường xuyên truyền đến thực lực mạnh mẽ biến dị hung cầm mãnh thú đả thương người tin tức. Mỗi một lần, đều là nương theo dân chúng tầm thường mưa máu gió tanh. Lúc này, biến dị mãnh hổ khí tức bất ổn, thể nội gân cốt tạng phủ cũng đi theo trở nên không giống bình thường. Trần Anh buông ra lực lượng thần hồn cẩn thận quan sát, thậm chí còn lấy tinh thần lực cẩn thận thăm dò, cuối cùng cho ra một cái đáng mừng kết quả. Người này thực lực lại muốn tăng lên. Không có việc gì, không có việc gì. Thực lực của người này lại muốn tăng lên, đạt đến cấp độ thiên nhân. Trần Anh đứng dậy, cười ha hả nói. Lúc này chính là tích xúc nội tình, chuẩn bị tiến thêm một bước thời điểm. Cho nên biểu hiện được mới tương đối dị thường. Là như thế này à? Lăng Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lắc đầu nói. Người này nếu là đạt đến cấp độ thiên nhân, chẳng phải là thật muốn thành tinh rồi. Có được hay không tinh không rõ ràng. Trần Anh buồn cười nói. Nhưng ngươi muốn bị người này áp chế mấy năm, kia là chuyện có thể khẳng định. Không biết dưới mắt tâm tình kiểu gì. Lăng Phong cười khổ, ngạo nghễ nói. Cũng liền 2-3 năm quang cảnh. Ta xác định vững chắc đuổi theo. Như thường áp chế người này. Đối với tự thân tu vi, Lăng Phong vẫn là tương đối tự tin. Chỉ là, lại nói, làm sao người này đột nhiên liền muốn tiến thêm một bước rồi. Đối với đây, hắn hiển nhiên trăm mối vẫn không có cách giải. Muốn nói, thực lực tăng lên, người này thực lực vẫn luôn ở tiến bộ không giả. Nhưng, thiên nhân cấp độ cùng cấp độ đại tông sư, hiển nhiên không phải một cái khái niệm. Người không biết, Trần Anh giải thích nói. Đế quốc nội địa, thế nhưng là cao thủ thiên nhân, tầng tầng lớp lớp, dưới mắt võ đạo Trần nhà, đã đạt tới thiên nhân tiêu chuẩn. Lăng Phong giật mình, tiếp theo lại có chút buồn bực, cười khổ nói, xem ra, ta lại muốn tụt hậu. Trong vòng 5 năm có thể đột phá cấp độ thiên nhân, cũng không tính là muộn. Trần Anh lạnh nhạt nói, tối thiểu trong vòng 5 năm, Bắc địa tình huống bên này coi như ổn định, sẽ không nhận đế quốc nội địa quá nhiều ảnh hưởng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Bắc địa nơi này đến cấp tốc xuất hiện cường giả thiên nhân mới thành. Thế đạo này, biến hóa thực tế quá nhanh. Lăng Phong nhịn không được cảm thán. Tưởng tượng 10 năm trước hắn, vẫn là trên đầu sóng ngọn gió lộng triều nhi. Dưới mắt lại là tụt hậu. Không cần lo lắng. Người cái tên này thực lực vẫn là có thể đủ để hoành hành một phương, qua 2-3 năm cũng sẽ trở thành cường đại nhất võ giả một trong. Trần Anh cười an ủi, chúng ta nơi này có hay không đế quốc nội địa, nhiều như vậy bực mình sự tình, người bình tĩnh lại tu luyện tăng lên liền tốt. Bắc địa sẽ không nhận ảnh hưởng a. Đại tráng trong vòng nửa năm liền có thể tiến thêm một bước. Bên ngoài thế lực muốn nhúng chàm Bắc địa quyền hành, nằm mơ đi thôi. Ngoặc kép ngoặc kép, không nghĩ thực lực đại tráng tăng lên tấn mãnh như thế. Còn tại gọi ta, cảm giác rất là xấu hổ a. Không có gì tốt xấu hổ. Người không phải cũng là rất nhiều người đuổi theo mục tiêu cùng thần tượng a. Không muốn cho mình quá lớn gánh nặng trong lòng, đây đối với thực lực tăng lên bất lợi. Đang khi nói chuyện, hai người tới chỗ cây chu quả khu vực. Trần Anh dứt khoát mở ra trận pháp, trực tiếp đi vào quan sát một trận. Trong sơn động cây chu quả vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Trần Anh đem mắt nhìn xa, chỉ thấy trên cây chu quả phương hư không xuất hiện từng tia từng sợi thụy khí. Trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác, tựa hồ cây chu quả này cũng đang trưởng thành bên trong. Đột nhiên hít sâu một hơi, trong sơn động cuốn lên nho nhỏ lưu phong, hút vào thể nội trong không khí. Thiên địa linh khí nồng độ cực cao, thậm chí còn một chút ẩn hàm không hiểu vật chất. Tóm lại, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc thăng lên trong lòng. Thế đạo xác thực thay đổi. Sau 3 tháng, vạn dặm đại tuyết sơn nội địa truyền ra một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm. Một khắc này gió nổi mây phun, đại tuyết sơn nội địa nào đó khu vực, một đạo cuồng bạo vòi rồng trực trùng vân tiêu, quấy đến bầu trời một mảnh lộn xộn. Phàm là tu vi đạt tới cường giả cấp độ tông sư, nghe tới hổ gầm về sau, trong lòng cũng không khỏi run lên, đột nhiên sinh ra một cỗ e ngại. Có chút kiến thức uyên bác hạng người, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Vạn dặm đại tuyết sơn nội địa xuất hiện một đầu khó lường mãnh hổ. Lão đại, có phải là trên núi đầu kia lão hổ? Hùng đại tráng ngay lập tức xông vào phủ lĩnh chủ. Nhìn thấy Trần Anh, mặt mũi tràn đầy vui mừng hỏi. Ân, nhẹ gật đầu. Trần Anh thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói. Chuyện sớm hay, muộn, không cần đến quá mức kích động. Nói đến chỗ này, quét Hùng đại tráng một chút. Cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải là lòng có cảm xúc? Không sai, không sai. Ta hiện tại tựa hồ đối với cảnh giới tiếp theo, có càng thêm khắc sâu lý giải cùng lĩnh ngộ. Hùng đại tráng lòng tràn đầy kích động, khuôn mặt một mảnh phấn chấn, thể nội khí huyết khuấy động, thần hồn có loại dâng lên muốn ra xúc động, vậy liền hảo hảo cảm ngộ, tranh thủ nhất cử đột phá. Trần Anh cười khẽ, vỗ vỗ bả vai Hùng đại tráng, đề điểm nói, nhanh đi, đại tiết sơn nội địa, tìm đầu kia mãnh hổ hảo hảo cảm ngộ cảm ngộ. Hùng đại tráng lên tiếng, không chút do dự trực tiếp hướng đại tiết sơn nội địa phóng đi, cũng không lâu lắm, đến lúc hang ổ an trí ở đại tiết sơn nội địa ma. Môn môn chủ Đông Phương Thắng, đột nhiên tới cửa bái phòng, Trần Anh nhìn thấy hắn thời điểm, người này khắp khuôn mặt là lo lắng. Hiển nhiên, trước đó kia từng tiếng chấn mấy ngàn dặm hổ gầm, đem người này cho hù sợ. Không cần lo lắng, Trần Anh khẽ cười nói. Đầu kia mãnh hổ đã mở linh trí, cùng ta đạt thành ăn ý nào đó, trừ phi các ngươi chủ động chạy tới trêu chọc. Không phải, hắn là sẽ không dễ dàng tổn thương các ngươi. Đông Phương Thắng suýt nữa thì trợn lác cả mắt, một mặt không dám tin. Bộ dáng, có gì đáng kinh ngạc? Trần Anh buồn cười nói. Nếu là không có trải qua đồng ý của ta, đại tiết sơn nội địa sẽ không tồn tại cấp bậc tông sư trở lên biến dị hung cầm mãnh thú. Đông Phương Thắng lúc này không lời nào để nói. Nhưng vào lúc này, đại tiết sơn nội địa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gấu giống, ngay sau đó lại là một tiếng uy thế kinh người hổ khiếu. Đông Phương Thắng mặt đều thay đổi. Trần Anh lại là cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, đại tráng đột phá, đã trở thành cường giả thiên nhân. Cái gì? Hùng tướng quân trở thành cường giả thiên nhân rồi? Đông Phương Thắng quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, nổi hoảng sợ nói, làm sao có thể, làm sao không có khả năng. Trần Anh cười nhạt nói, đế quốc nội địa ra nhiều như vậy cường giả thiên nhân, bắc địa bên này tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Không phải, còn không phải gọi nhân sinh nuốt sống lột a. Đông Phương Thắng im lặng, cuối cùng cười lớn lấy chúc mừng vài câu, liền vội vàng rời đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Trần Anh cười đến cao thâm mặt chắc. Phi hồ kính đệ nhất chiến tướng Hùng đại tráng đột phá thành cường giả thiên nhân tin tức, giống như gió thu quét lá rụng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ bắc địa, gây nên từng đợt gợn sóng to lớn. Lập tức, phàm là tự giác có chút mặt mũi bắc địa cường hào, không phải tự thân xuất mã chính là phái gia tâm phúc tướng tài, mang theo lễ vật nhau đi phi hồ kính. Một vị cường giả thiên nhân đạt được thế, ý vị như thế nào mặc dù chúng ta còn không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối có thể cải biến toàn bộ bắc địa thế lực cách cục. Nếu là Hùng đại tráng có ý tưởng, chỉ cần rất ngắn thời gian liền có thể tạo thành một cái mới gia tộc, một cái mới bắc địa đỉnh tiêm gia tộc, thậm chí liền ngay cả trấn bắc công địa vị đều có thể dao động. May mắn Trần Long Thành đã sớm biết nhà mình lão tam thực lực tuyệt đối ở cường giả thiên nhân phía trên, không phải lần này thật đúng là không biết nên ứng đối ra sao. Một vị cường giả thiên nhân không phải tốt như vậy lôi kéo, cần trả ra đại giới quá lớn, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.